lại bày răng kia. Bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm vì hoa mơ vẫn bình tĩnh. Đôi khi cho ta quên cuộc tình.

Rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên.